Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Luyện Thể Giả Quyết Đấu. Tiêu Vụ cuồn cuộn, mịt mờ một mảnh, đã 7 ngày còn đi ra không được. Chẳng lẽ muốn cả đời vây chết ở chỗ này? Mịt mờ yêu trong sương mù, đoàn người sầu mi khổ kiểm, người nói chuyện là một cao gầy thanh niên, cẩm y hoa phục, thần sắc nôn nóng, Cốc Chính. Đừng nói loại này đã kích tinh thần mà nói, bên cạnh. Một vị anh khí bừng bừng nữ tử cao mày. Đây là Trương Giao, một nhóm mười mấy người. Có nam có nữ, từng người cũng là hậu thiên đỉnh phong tu vi. Nếu là có người nhìn thấy bọn họ, thế tất yếu cất kinh. Bởi vì, này mười mấy người, toàn bộ cũng là thập kiệt dự khuyết người. Đây là một lần tụ hội. Người phát khởi là Cao Tấn. Cao Tấn. Thập kiệt phía dưới đệ nhất nhân, lần này tụ hội nguyên nhân, là Cao Tấn ở Yêu Vụ Sơn Mạch bên trong, phát hiện một chỗ cổ lão động phủ, suy đoán động phủ bên trong có lẽ có một vị cường giả lưu lại đồ vật. Chỉ bất quá động phủ có trận pháp tồn tại, hơn nữa động phủ chỗ ở khu vực, chính là một đầu tiên thiên cảnh yêu thú địa bàn, ngay cả là lấy Cao Tấn thực lực, cũng không thể tránh được, định. Hắn liền phát khởi lần này tụ hội, muốn mời đông đảo thập kiệt dự khuyết người đến cùng nhau đối phó tiên thiên cảnh yêu thú. Đối với cái này chàng tụ hội, mọi người không có lý do gì cự tuyệt, một phương diện bọn họ nghĩ muốn nhờ tiên thiên cảnh yêu thú áp lực. Nói không chừng có thể lâm trận đột phá, thứ hai phương diện, cũng là muốn đi vào động phủ, xem một chút động phủ bên trong sẽ hay không có bảo vật. Chỗ này động phủ, vốn là ở một chỗ yêu vụ trong phạm vi, bất quá cả yêu vụ sơn mạch, trừ Ngưu Giác Nhai một khu vực như vậy là cấm khu chi ngoài. Khu vực khác liền tính sau khi đi vào, chỉ cần không phải vô cùng xâm nhập, cũng có thể đi ra. Mọi người vốn là lấy vì chuyện lần này sẽ không có quá lớn hung hiểm mà đi có thể là không nghĩ. Tới ở đối phó tiên thiên cảnh yêu thú thời điểm. Còn yêu thú kia lại lâm trận đột phá, theo tiên thiên cảnh lúc đầu đạt đến trung kỳ, thực lực một chút bạo tăng. Kể từ đó, bọn họ thì ngược lại bị yêu thú đuổi giết, cuối cùng bị bức vào yêu vụ chỗ sâu. Liền, bọn họ bị lạc ở bên trong, liên tục 7 ngày cũng tìm không được hết đường. Nghiêm tiểu thư, hay là không có biện pháp đi ra ngoài sao? Lúc này, có người nhìn về phía trong đội ngũ một vị nữ tử. Này nữ tử tuổi chừng 20, con mắt như nước trong, nhìn quanh sinh huy, khí chất thanh nhã cao hoa, nghiêm xương ảnh, nàng là chân bảo đấu giá hội mời tới giám định sư. Nhưng đồng thời, cũng là một vị trận pháp đại sư, Lạc Dương tứ đại mỹ nữ, Liễu Hiến Ngọc lấy kiếm nổi tiếng, Liễu Thi Ý lấy cầm nổi tiếng, Ngụy Yên Nhiên lấy luyện đan nổi tiếng, nghiêm xương ảnh còn lại là lấy trận pháp nổi tiếng. Trận pháp chi đạo, bác đại tinh Thamani cùng luyện đan sư giống nhau. Trận pháp sư cũng không nhiều cách nhìn, bất kỳ mỗi một vị trận pháp sư cũng thân phận cao quý. Nghiêm xương ảnh, hậu thiên đỉnh phong, cũng là thập kiệt dự khuyết người một trong. Liễu Thi Ý cùng Ngụy Yên Nhiên, hai người này cũng đều là thập kiệt dự khuyết người. Bất quá lần này tụ hội, hai người cũng là không có hứng thú, cho nên không ở chỗ này. Giống như Vương Gia Vương Đào, giống như trước cũng không ở, Vương Đào nhận được liệt hỏa bộc khí quyết sau, lại bắt đầu khổ tu này môn bí pháp, vừa nơi nào sẽ quan tâm cái gì tụ hội, nghiêm xương ảnh sở dĩ sẽ đến, thì là bởi vì đối với động phủ trận pháp cảm thấy hiếu kỳ. Trước mắt hay là không có đầu mối, cả yêu vụ sơn mạch trận pháp, mênh mông rộng lớn rộng rãi. Tinh diệu vô cùng, nghĩ muốn đi ra đi, ta cần càng nhiều thời gian, nghiêm xương ảnh than nhẹ một tiếng. Lấy tính tình của nàng liên tục 7 ngày đi ra không được. Cũng cảm nhận được một chút lo lắng, mà cả yêu vụ sơn mạch, nhưng thật ra là một chỗ khổng lồ trận pháp, đang là bởi vì trận pháp bố trí, mới có thể đưa đến khu vực này vẫn luôn là yêu vụ tràn ngập. Bọn họ hiện tại chính là lâm vào trận pháp bên trong. Không có đường ra, chư vị, hiện tại oán trách cũng vô ích, hôm nay chỉ có tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh, người nói chuyện một bộ áo đen, tóc đen hắc đồng, thân thủ thẳng tắp như kiếm ni, đây chính là Cao Tấn, Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi, cùng sở hữu ba vị kiệt xuất kiếm tu, một người là Liễu Hiến Ngọc, dĩ thân ngự kiếm, kiếm đạo thiên tài, nhưng Liễu Hiến Ngọc cũng không phải là duy nhất, trừ nàng chi ngoài, còn có hai vị bước vào dĩ thân ngự kiếm thiên tài. Trong đó một vị, là đồng dạng thân là thập kiệt một trong Vương Tử Dương. Một vị khác, chính là Cao Tấn duy nhất chênh lệch, chính là chưa từng bước vào tiên thiên cảnh. Nhưng tất cả mọi người biết, một khi hắn bước vào tiên thiên cảnh, thập kiệt vị, nhất định có hắn một chỗ ngồi. Nghe được Cao Tấn mà nói, mấy người khác hừ lạnh một tiếng, dưới mắt cũng là có không ít đối với Cao Tấn bất mãn người. Dù sao lần này người phát khởi chính là Cao Tấn, bất quá ngại từ Cao Tấn thực lực, cũng không có ai tại chỗ biểu lộ. Gì, có người, đột nhiên, mọi người nghe được một trận tiếng bước chân. Đây là bọn hắn tiến vào nơi đây 7 ngày tới nay. Lần đầu tiên nghe được những thanh âm khác, một đạo đạo mục quang nhìn lại. Một lát sau, tiếng bước chân tiếp cận, khi hắn cửa trong tầm mắt, xuất hiện một vị thiếu niên tóc trắng. Ngươi là, Ninh Giang Ninh công tử. Thấy Ninh Giang sau, Nghiêm Xương Ảnh thất kinh. Ninh Giang biến hóa thật sự quá lớn. Hắn đầu đầy tóc trắng, dùng mộc mạc thảo hoàn ghim lên. Trên chân còn lại là một đôi giày cỏ. Cả người ống tay áo bồng bềnh. Một thân đơn giản trí cực giả dạng. Nhưng có loại xuất trần cảm giác, tựa như thiên ngoại người. Không có lửa khói hơi thở. Ngoài ra, hắn gương mặt cũng có tương đối lớn thay đổi. Trước kia Ninh Giang là thanh tú nhịn nhìn, nhưng là hiện tại, nhưng có loại tuấn mỹ cảm giác, mâu như thần tinh, thuần tịnh vô hạ. Nghiêm Xương Ảnh yết kiến không ít anh tuấn nam tử, nhưng là cùng trước mắt Ninh Giang vừa so sánh với, đã cảm thấy người nào cũng không bằng Ninh Giang. Kinh ngạc không chỉ là Nghiêm Xương Ảnh, còn có Trương Giao, hiện tại Ninh Giang cùng trước đây so sánh với, tưởng như hai người, tốt một cái mỹ nam tử, đoàn người trong cũng có mấy người nữ tử. Không nhịn được đối với Ninh Giang nhiều nhìn mấy lần, vô luận nam nữ, đều có lòng thích cái đẹp. Xương Ảnh, hắn là ai? Cao Tấn hỏi, nghe được Cao Tấn đối với mình gọi, Nghiêm Xương Ảnh không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng lập tức cũng không phải là so đo thời điểm. Nàng Trương há mồm, đang muốn giới thiệu Ninh Giang. Lúc này, một đạo thanh âm dành trước nàng một bước. Hắc hắc, đúng lúc, ta cũng vậy biết người này. Không bằng ta cho các ngươi giới thiệu xuống, một cái hoàng y nam tử đi ra. Khóe miệng câu khởi khinh thường. Chư vị, ta hẳn là cho đưa ra quá. Đoạn thời gian trước ta ở chân thảo đường gặp phải một cái chết nhát. Tình nguyện tự đoạn một cánh tay, cũng không dám cùng Triệu Phong một trận chiến. Mềm yếu vô năng, không có chút nào huyết tính. Ta nói người, chính là người này, chính là Hoàng Khánh, nghe được hắn mà nói sau. Những người khác không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị. Chuyện này, bị Hoàng Khánh làm thành chuyện cười. Đề cập tới không chỉ một lần. Ninh Giang, cái tên này ta có chút ít ấn tượng. Chẳng lẽ là cùng Chu Văn Hạo sinh tử nhất chiến người? Một người nghi ngờ, liền hắn cái này chết nhát. Cho hắn 10 lá gan cũng không dám ân y, Hoàng Khánh bĩu môi. Ninh Giang ánh mắt bình tĩnh, tựa như Hoàng Khánh mà nói chẳng qua là gió bên tai. Nhìn cũng không nhìn Hoàng Khánh, ta mới vừa mới nghe được các ngươi nói chuyện, các ngươi là đi ra không được, bị vây ở chỗ này. Là, vâng, đúng, thì như thế nào, một vị da ngăm đen thanh niên ôn hòa đạo, Hoàng Khánh lời vừa nói. Để cho hắn đối với Ninh Giang không có gì hay ấn tượng. Một người 5.000 nguyên thạch, ta nhưng lấy mang bọn ngươi đi ra ngoài, Ninh Giang gọn gàng dứt khoát. Một câu nói nhảm cũng không nói. Trên người hắn tất cả nguyên thạch cũng bị tàng kiếm hồ nuốt không còn một mống. Hôm nay chính là một nghèo hai trắng thời điểm mân y loại khi này. Để cho hắn gặp phải như vậy một nhóm người, có thể nói là hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Ngươi có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài. Trương Giao không nhịn được kinh ngạc, nghe hắn thổi phồng, nơi này trận pháp coi như là Nghiêm tiểu thư cũng không thể làm gì. Khó có thể hắn còn là một vị trận pháp đại sư. Hoàng Khánh lạnh lùng nói. Nghiêm Xương Ảnh cũng là nhớ tới Ninh Giang ở chân bảo đấu giá hội. Đối với binh khí sát khí một phen giải thích, trong lòng không dám khinh thị, nói, Ninh công tử chẳng lẽ hiểu rõ trận pháp? Thiên hạ trận pháp, có khốn trận, sát trận, huyễn trận, phòng trận, nhiều vô số, ngàn vạn, một chút thượng đẳng trận pháp, công phòng nhất thể, một khi bước vào, sẽ chết vô chôn cất sinh chi, Ninh Giang mặt không chút thay đổi. Nơi này trận pháp, là thuộc về khốn trận một loại, nhưng chỉ có thể nguy không thể giết, bất quá là qua quyết bình thường tiểu trận pháp mà thôi, qua quyết bình thường. Nghe thế dạng bốn chữ, tại chỗ không ít người cũng cảm thấy Ninh Giang cuồng vọng. Tiêu Vụ Sơn mạch trận pháp tồn tại nhiều năm, khiến cho nơi này nhiều năm cũng bị yêu vụ bao phủ. Cho tới bây giờ không có người có thể phá giải. Từng còn có tiên thiên cực hạn cường giả sau khi tiến vào. Vừa đi không trở về, có như vậy tiền lệ ở, ai dám khinh thường nơi đây. Nhưng Ninh Giang dăm ba câu trong lúc, hoàn toàn không đem trận pháp không coi vào đâu. Này là bực nào cuồng ngạo, trừ tin tưởng ta, các ngươi không còn có thể chọn, ta kiên nhẫn có hạn, không đáp ứng mà nói. Ta hiện tại liền đi, Ninh Giang khẩu khí thanh lãnh. Mọi người ánh mắt ngưng tụ, bọn họ tình cảnh bây giờ, giống như là địch trong nước người. Ninh Giang chính là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Ta tin tưởng Ninh công tử, Nghiêm Xương Ảnh châm trước sau khi gật đầu nói, ta cũng vậy tin tưởng hắn. Trương Giao được chứng kiến Ninh Giang thực lực, cảm thấy Ninh Giang không giống như là ăn nói lung tung người. Quên đi, 5.000 nguyên thạch liền 5.000 nguyên thạch đi. Cũng không cần lo lắng hắn gạt chúng ta, nếu là lừa gạt chúng ta, chính hắn chạy không thoát đi, những lời này để cho rất nhiều người nhận được nhận khả. Nếu như Ninh Giang mình cũng đi ra không được, lừa gạt bọn họ nguyên thạch có ích lợi gì? Hơn nữa bọn họ đi theo Ninh Giang, cũng không sợ Ninh Giang lừa nguyên thạch bỏ chạy. Cuối cùng, một nhóm 17 người, 16 mọi người cho nguyên thạch, ngay cả Cao Tấn cũng không ngoại lệ. Bình thường tiên thiên cảnh là 1 vạn nguyên thạch thân gia, mà bọn họ đều là thập kiệt dự khuyết người, 5.000 nguyên thạch thật cũng không là vấn đề khó khăn. Chỉ còn lại có Hoàng Khánh, Hoàng Khánh thấy mọi người cũng cho, hừ lạnh một tiếng, đang muốn móc ra nguyên thạch, người muốn đi ra ngoài mà nói, cấp cho 1 vạn, lúc này, Ninh Giang nói, cái gì? Hoàng Khánh nhất thời giận dữ, ánh mắt lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm chuyện phải không? 1 vạn nguyên thạch, Ninh Giang lặp lại một lần, ánh mắt đạm mạc, ta xem ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cũng được, ta cần gì phải cho cái gì nguyên thạch, đem ngươi bắt giữ sao? Nghiêm hình tra khảo, sẽ không sợ ngươi không nói. Hoàng Khánh bàn tay nắm chặt, khớp xương ken két rung động, ở trong mắt của hắn, Ninh Giang bất quá là một cái chết nhát. Hắn nơi nào sẽ quan tâm mà đi, Hoàng Khánh, ta khuyên ngươi thu tâm tư đi, ta cùng Ninh công tử đã giao thủ, thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn, Trương Giao bỗng nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh, Trương Giao thân là thập kiệt dự khuyết người, nơi này dám nói ổn thắng người của nàng, không cao hơn Namani, ta không tin hắn có thực lực như vậy. Tiểu tử, đón ta một quyền, từ đầu đến cuối. Hoàng Khánh cũng không đem Ninh Giang để vào trong mắt, nói gì Ninh Giang so sánh với Trương Giao còn mạnh hơn. Hắn 100 triệu không tin, tiếng nói rơi xuống, hắn về phía trước nhảy lên, chợt phát lực, quả đấm tấn như bôn lôi, máu trong cơ thể vận hành, cánh phát ra nhẹ nhàng bôn lưu tiếng động, thể tu, Ninh Giang không tránh không né. Thon dài 5 ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, quả đấm vươn ra, lấy quyền đối với quyền. Hắn nghĩ lấy cứng trọi cứng. Đây cũng quá bầy lớn đi. Hoàng Khánh luyện thể thành công. Một thân khí lực là trong chúng ta mạnh nhất một cái. Như vậy lấy thân thể đụng nhau, nhất định muốn ăn giảm nhiều, ngăm đen thanh niên lắc đầu. Cùng luyện thể ra tiến hành thân thể đối kháng là nhất không sáng suốt. Nói không sai. Cùng luyện thể giả đối quyền, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, như vậy một quyền, chỉ sợ muốn cho cánh tay hắn cũng gãy xương, Cốc Chính lên tiếng. Đại đa số người cũng không xem trọng Ninh Giang, âm thầm lắc đầu, ùng ùng, đột nhiên, huyết dịch bôn đằng tiếng động, theo Ninh Giang trên người nhập vào cơ thể ra, so sánh với Hoàng Khánh càng thêm vang dội, mọi người ánh mắt, trong nháy mắt trợn to, lại một vị luyện thể già. Hết chương.